Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 108, thu thập linh dược. Vân Hàm Yên nhìn thấy Vạn Ánh Tuyết bị tạm thời nhốt lại. Lập tức đem Thất Thải Lưu Ly Tú Cầu cùng Vân La Mạt Thu vào trong túi chứa đồ. Đồng thời dùng chủy thủ pháp khí tiếp tục công kích Vạn Ánh Tuyết. Băng xương cháo trực tiếp bị xuyên thủng. Chủy thủ pháp khí bắn nhanh hướng về Vạn Ánh Tuyết vị trí trái tim. Vạn Ánh Tuyết dựa vào phong phú đấu pháp kinh nghiệm, biết được chủy thủ pháp khí công kích con đường cùng tốc độ. Lại sớm một thấp người, tách ra vị trí trái tim. Chủy thủ pháp khí chỉ là từ xương quai xanh vị trí chọc tới. Đồng thời Vạn Ánh Tuyết nhẫn nhịn đau nhức, giương tay một cái, lại là một tấm bùa chú ném ra. Lần này nhưng là một tấm thạch lung phù, vẫn là từ mặt đất bay lên, trong nháy mắt đem Vân Hàm Yên vây ở bên trong. Vạn Ánh Tuyết đại hỉ, đang muốn thu hồi chủy thủ pháp khí, ở đối phó Vân Hàm Yên thì, nhưng không nghĩ tới toàn thân lại bị bao trùm trên một tầng băng xương. Vội vã huyết dịch cùng pháp lực đều bị đông cứng kết lên dáng vẻ. Căn bản là không có cách cử động nữa đạn mảy may. Tình huống so với Vân Hàm Yên còn muốn không bằng. Theo hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, Vạn Ánh Tuyết cuối cùng không chống đỡ nổi, dầm một tiếng ngã vào quyết đấu trên đài. Xuất hiện kết quả như thế, đã có thể sáng tỏ phán đoán ra Vân Hàm Yên thắng. Toàn bộ quảng trường nhất thời ầm ĩ lên, rất nhiều người đều khó có thể tin. Vì sao lại như vậy? Những kia An Lô cảnh tu sĩ đã nhìn ra Vân Hàm Yên là dùng tạm thời tăng cao thực lực đan dược. Nhưng bọn họ đại đa số người đều là lần này quyết đấu đánh cuộc trang ra. Chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Lại nói dùng tăng cao thực lực đan dược cũng không trái với quy tắc. Giam giữ Vạn Ánh Tuyết thắng những tu sĩ kia, tất cả đều không cam lòng cùng hối hận. Chỉ có số ít người mừng rỡ như điên. Nhiễm Lô Du nhưng là sắc mặt một mảnh trắng bệch, ngốc phế ngồi tại chỗ. Hắn lần này nhưng là được ăn cả ngã về không. Tham ô huyền đan môn ở Thất Tinh Thành một ít công cộng linh thạch, thêm vào chính mình tích chữ, tập hợp 5.000 khối linh thạch trung phẩm, ép Vạn Ánh Tuyết thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ bị thua. Tham ô linh thạch một khi điền không lên, huyền đan môn những người khác rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Hắn tuyệt đối sẽ chịu đến không nhỏ trừng phạt. Dịch thần nhìn thấy Vân Hàm Yên bình yên vô sự thắng, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Ở 10 tên nhiều tên An Lô cảnh tu sĩ cộng đồng tuyên bố quyết đấu kết quả sau, Vân Hàm Yên bị phóng ra, Vạn Ánh Tuyết cũng bị người mang đi. Vân Hàm Yên hạ quyết đấu trước đài, không có quên đem chủy thủ pháp khí thu hồi đến. Lần này quyết đấu cũng không phải không thu được gì, ít nhất phải 2 cái pháp khí. Này 2 cái pháp khí uy lực cũng không tệ, rõ ràng đều là nữ tử dùng. Vân Hàm Yên phi thường yêu thích. Quyết đấu bụi bậm lắng xuống sau, Vân Hàm Yên là gắng gượng trở lại luyện đan điếm trong phòng tu luyện. Dùng băng tủy ngọc chi tuy rằng không có nguy hại, có thể tiêu hao nguyên khí cũng không nhỏ, suy yếu một quãng thời gian là khó tránh khỏi. Vẫn hơn nửa tháng, Vân Hàm Yên mới khôi phục như cũ. Nhưng không nghĩ tới Vạn Ánh Tuyết lần thứ 2 tìm tới cửa. Vân Hàm Yên cũng không có khách khí, lúc này chào phúng nói, làm sao ngươi vẫn không có trường trí nhớ, cần phải tìm không chết được. Vân sư muội ngươi hiểu lầm, ta hôm nay tới là có việc muốn nhờ. Vạn Ánh Tuyết cố nén giận dữ nói, sau đó nàng làm sao còn sẽ không hiểu. Vân Hàm Yên là dùng lâm thời tăng cao thực lực đan dược. Trong lòng nàng thua căn bản không phục, có điều nhìn thấy Vân Hàm Yên hiện tại nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, trong lòng nàng hơi nghi hoặc một chút, có điều có việc cầu người, nàng cũng chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. Há, không biết Vạn sư tỷ có chuyện gì, còn cần ta hỗ trợ? Vân Hàm Yên ngược lại cũng không lại nói lời ác độc, mà là bình tĩnh hỏi, ta nghĩ đổi về ta cái kia hai cái pháp khí, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta có thể nắm thu được đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Hơn nữa đây là quyết đấu quy củ. Vạn Ánh Tuyết lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Vân Hàm Yên nói rằng, Vân Hàm Yên vốn là không muốn lấy thêm ra cái kia hai cái pháp khí. Nhưng là từ Vạn Ánh Tuyết mang đến thẻ ngọc xem, quyết đấu quả thật có quy củ này. Thua nhưng may mắn không chết một phương, xác thực có thể dùng ngang nhau giá trị vật phẩm, đổi lấy về chính mình pháp khí, thậm chí là túi trữ vật, linh thú các thứ, nếu chỉ có thể đổi lấy đi ra ngoài, Vân Hàm Yên cũng không khách khí nữa. Nàng là không cần muốn cái gì, có thể nàng còn thời khắc nghĩ dịch thần tu luyện sư. Liền lấy ra Đại Dung Nguyên Đan, cùng với bộ phận quần khí đan phương pháp luyện đan nói rằng, nếu vạn sư tỷ rộng lượng như vậy, vậy ta liền không thể khách khí, những linh dược này ngươi có thể lấy ra một phần tới sao? Được, ta đi nghĩ biện pháp. Vạn Ánh Tuyết tiếp nhận ghi chép linh dược thẻ ngọc, cẩn thận tra xem ra, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi đi đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vân Hàm Yên khẽ mỉm cười đến, năng lực dịch thần thu thập đủ Đại Dung đan đến, hoặc là quần khí đan bộ phận linh dược, nàng cũng hài lòng, cáo từ. Vạn Ánh Tuyết mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng tức giận cực điểm. Nếu không là Thất Thải Lưu Ly Tú Cầu cùng Vân La Mạt nàng đã tế luyện nhiều năm, càng là nàng tiêu tốn rất nhiều tinh lực chiếm được yêu thích pháp khí. Không phải vậy nàng vẫn đúng là sẽ không đến tìm Vân Hàm Yên. Mấy ngày sau đó, Vạn Ánh Tuyết lần thứ hai đi tới luyện đan điếm, thật sự mang đến một chút linh dược, có điều chủ yếu là yêu đan, quần khí đan thôi diễn đi ra phần lớn phụ thuốc. Dĩ nhiên lập tức liền đầy đủ hết. Vân Hàm Yên đối với này rất hài lòng. Ngược lại những linh dược này đã cùng hai cái pháp khí giá trị không kém nhiều, nàng liền đem hai cái pháp khí thoải mái trả cho Vạn Ánh Tuyết. Trước khi đi, Vạn Ánh Tuyết quay đầu lại nhìn Vân Hàm Yên một chút. Lúc trước ngụy trang ánh mắt đã biến mất, trực tiếp lộ ra oán hận cực điểm biểu hiện, lập tức nghênh ngang rời đi. Vân Hàm Yên đối với này căn bản không thèm để ý. Ngược lại đến nắm chỗ tốt đều bắt được. Đặc biệt nghĩ đến dịch thần dùng 100 khối linh thạch trung phẩm mua nàng thắng. Kết quả là thắng trở về 400 khối linh thạch trung phẩm. Nàng ôn hòa thần như thế đều mừng rỡ một lúc lâu. Quyết đấu sau khi kết thúc, dịch thần cùng Vân Hàm Yên luyện đan điếm, danh tiếng lần thứ hai tăng mạnh. Mặc dù là tốt xấu nửa nọ nửa kia, có thể chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt. Vân Hàm Yên ngoại trừ tu luyện cùng luyện chế phổ thông đan dược kiếm lấy linh thạch ở ngoài, chính là ôn hòa thần đồng thời thôi diễn quẩn khí đan phương pháp luyện đan, cùng với thí nghiệm nên làm gì luyện chế vô hạ đan. Dịch thần nhưng là tiếp tục đem thổ đinh thuật cùng trong thân thể đan độc kết hợp lên. Tuy rằng không có giải trừ trong thân thể đan độc họa lớn, nhưng thổ đinh thuật uy lực nhưng càng lúc càng lớn. Đồng thời hắn đem cái kia ghi chép có băng tủy ngọc chi bản đồ kho báu, phân tán thành rất nhiều phân, khắp nơi hỏi thăm đây là chỗ nào. Dù sao băng tủy ngọc chi đối với Vân Hàm Yên phi thường trọng yếu, hắn phi thường muốn tìm đến. 7-8 tháng thoáng một cái đã qua. Hai người đi tới Thất Tinh Thành đã sắp một năm. Thất Tinh Thành 5 năm một lần buổi đấu giá chậm rãi tới gần. Trong thành trở nên càng náo nhiệt hơn lên, cuồn cuộn không ngừng tràn vào rất nhiều ngoại lai tu sĩ, đồng thời mang đến luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, chờ chủng loại đa dạng tài nguyên tu luyện. Đến vào lúc này, hai người trải qua tiếp cận một năm không ngừng thôi diễn, dĩ nhiên thật sự đem quần khí đan phương pháp luyện đan thôi diễn đi ra. Có điều loại đan dược này bọn họ bây giờ căn bản không có năng lực thực tiễn, chỉ có thể tận lực hoàn thiện trên lý thuyết đồ vật. Thừa dịp khoảng thời gian này, Dịch Thần ở luyện đan điếm trong theo ra tin tức, hy vọng thu mua đại dung nguyên đan cùng uẩn khí đan linh dược. Nhưng là hiệu quả không lớn, cũng may đem uẩn khí đan còn lại hai loại phụ thuốc thu thập đủ. Còn vị thuốc chính hoa khí 7 tầng yêu thú bạch hồng lý yêu đan, cũng chỉ là có ngươi nghe nói qua nơi nào từng xuất hiện mà thôi. Mà đại dung nguyên đan những kia thập niên linh dược, nhưng là liền nửa điểm tin tức đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.